nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn lời hay ý đẹp của cậu vậy? Giang Tùy bưng khay cơm inox đứng dậy, cười nháy mắt với cô. Ánh sáng lọt qua bức tường kính nhảy nhót trên nốt ruồi đỏ ở xương quai xanh của cô. Chỉ tịch nhìn chằm chằm vào điểm màu đỏ rực rỡ đang lung lay đó. Bỗng nhiên có chút cảm khái. Một khuôn mặt như vậy, quả thực nên vào giới giải trí để cứu rỗi khán giả bị trai thường, đầu độc, ngày thử vai là cuối tuần. Một ngày nắng chói chang, tớ đã bói bài tarot cho cậu rồi. Kết quả bói toán cho thấy trận chiến này cậu chắc chắn thắng. Trong tai nghe Bluetooth, giọng Lâm Thính đầy hào hứng. Giang Tùy cưỡi mô tô, cười bất lực. Cậu không bói thì tôi cũng thắng thôi. Cuộc gọi kết thúc, cô vừa lúc đến nhà để xe của trường. Ánh nắng vàng bạc xuyên qua tầng mây, phủ L, N, D, N, S nhọn của nhà hát trường một lớp vàng ròng. Khi Giang Tùy xuống mô tô, cô nghe thấy những tiếng hét thất thanh vang lên liên tục từ đằng xa. Trước cửa nhà hát, đám đông fan hâm mộ đông nghịt giơ cao banner cổ vũ màu xanh trắng. Dòng chữ mạc vàng trên đó chói mắt dưới ánh nắng. Giang Triệt vô song, Giang Tùy tháo mũ bảo hiểm, tiện tay nhét chìa khóa mô tô vào túi, thong thả đi tới, tránh ra. Âm cuối lười biếng của thiếu niên cuốn theo hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, khiến những cô gái đang vây kín trước bậc thang phải giật mình tản ra. Ảnh đã qua chỉnh sửa của Giang Triệt trên banner cổ vũ bị gió thổi tung. Khi lướt qua Giang Tùy, có người hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên một tay đút túi, xương quai xanh lộ ra ở cổ áo có màu trắng sứ lạnh lẽo. Khi cụp mắt xuống, hàng mi tạo bóng hình cánh bướm dưới mắt, như thiếu niên đẹp bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển. Lông mi của cậu ấy sẽ giết người mất. Cô gái đeo kẹp tóc màu hồng nắm chặt cổ tay bạn đồng hành. Đây là cái người tên Giang Tùy đang tranh vai với Triệt ca sao? Muốn nói cậu ta không biết tự lượng sức, nhưng cậu ta quả thực hơi đẹp trai. Kẻ phản bội, trưởng hội fan của Giang Triệt gõ gậy cổ vũ. Cái loại bình hoa di động này thì có diễn xuất gì chứ? Giang Tùy đi vào nhà hát, được nhân viên hướng dẫn đến phòng hóa trang. Không lâu sau, Trương Hải cũng xuất hiện trong phòng hóa trang, trang điểm và thay quần áo trước đã. Lần này Đường Dịch và đạo diễn đều đến rồi. Lát nữa cậu đi chào hỏi họ một tiếng. Giang Tùy gật đầu, vừa quăng túi vải bố lên bàn trang điểm. Cánh cửa gỗ liền bị trợ lý của Giang Triệt va vào kêu loảng xoảng. Bốn stylist xách vali bạc lần lượt đi vào. Giang Triệt ngón tay xoay xoay cây bút ký rồi lững thững bước vào. Xin lỗi anh Trương nhà sản xuất, fan cứ nhất định đòi chụp ảnh và ký tặng. Anh ta đưa bút ký cho trợ lý, đặc biệt nhìn Giang Tùy một cái. Hết cách rồi, đây chính là phiền não của người quá nổi tiếng. Trương Hải liếc nhìn vài người phía sau anh ta. Sao cậu lại dẫn nhiều người thế? Tổ trang điểm và tạo hình. Đương nhiên, không phải là không tin tưởng đội ngũ trang điểm của anh Trương nhà sản xuất. Chỉ là tôi hợp tác với họ lâu hơn, họ hiểu tôi hơn. Giang Triệt kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Giang Tùy. Trương Hải không vui liếc anh ta một cái, vỗ vai Giang Tùy, chuẩn bị thế nào rồi? Kịch bản đã nghiên cứu kỹ chưa? Yên tâm đi, vạn bất đắc dĩ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười khẩy. Vạn bất đắc dĩ, mũi giày da của Giang Triệt có nhịp điệu gõ nhẹ xuống đất. Thật không biết ai đã cho cậu cái sự tự tin này. Giang Tùy nở một nụ cười, răng nanh chạm vào môi dưới. Đương nhiên là đối thủ như anh rồi. Không biết tự lượng sức. Được rồi, bắt đầu trang điểm và tạo hình đi. Nhanh lên. Ngón tay Trương Hải gõ hai cái lên đồng hồ đeo tay. Rồi xoay người rời đi. Cách Trương.